trắng nghiêng đồi trách mong như xe hoang vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn vui, ngày mai bài thơ chưa đoàn cuối, ngày mai chính